AV quay chụp chỉ nam. Chương 13-3, màn cứu vớt sau kịch dân quốc 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Ruby, Beta, Ami, động tác của anh như một tín hiệu. Khoái cảm chồng chất trong cơ thể của Kiều Kiều vừa thấy tín hiệu thì liền lập tức tạch một tiếng bùng nổ. Kiều Kiều cảm thấy ngứa ở dưới hạ thân giống như ai đó đang cầm lông chim cào qua cào lại. Cô khó nhịn kẹp đùi rồi ma sát. Từng dòng mật dịch ẩn núp ở trong tiểu huyệt mạo hiểm tràn nước sốt ra bên ngoài. Cô càng chủ động ưỡn ngực của mình dâng lên tận miệng Tống Kỳ Ngôn. Bàn tay thì bận rộn cởi quần áo của anh. Không được, Tống Kỳ Ngôn đè tay của Kiều Kiều lại rồi mở miệng nói điều kiện. Em biết nên nói cái gì để được thỏa mãn mà. Kiều Kiều biết, cô vốn không hề có lợi thế. Mới chỉ giao phong với Tống Kỳ Ngôn. Một tên đánh cờ tài giỏi bậc nhất hai hiệp mà cô đã thua sạch của cải. Hiện tại, ngay cả tư cách tiếp tục mặc cả với anh mà cô cũng không có. Cô đành đỏ mặt và nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng nói. Em yêu anh, thanh âm nhỏ như vậy. Đừng nói là camera, ngay cả Tống Kỳ Ngôn cũng khó có thể nghe rõ ràng. Nhưng điều này cũng đã đủ khiến anh thỏa mãn. Ami, Ngôn ca dễ buông tha tỷ cát. GT, Tiểu Kiều ngoan, Tống Kỳ Ngôn kéo vạt áo của mình ra. Côn TH, tê dựng đứng dưới lớp quần lụa nóng bỏng mà dán ở trên đùi Kiều Kiều. Kiều Kiều nức nở hai tiếng xong liền tới gần mặt Tống Kỳ Ngôn rồi hôn. Dáng ngồi cũng từ ngồi bên sườn đổi thành khóa ngồi. Cô trực tiếp cưỡi ngồi trên côn TH, tê thô dài của Tống Kỳ Ngôn. Ami, kêu tên thật của tỷ mà cô phải tên nhân vật trong phim nè mua ha ha. GT, cách chương.